Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Người phát ngôn của thần chết, tác giả Tử Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Phần 1. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1. Đã qua năm mới hơn một tuần, các đơn vị đều đang chuẩn bị thưởng cuối năm cho nhân viên. Thời gian này hầu như không có họp hành hội nghị, cũng như không cần phải tiếp đón các cấp trên. Các cuộc tiệc tùng xã giao cũng ít hơn. Đối với nhiều lãnh đạo cấp cơ sở mà nói, đây là quãng thời gian thư thái hiếm có trong năm. Lúc này, trưởng công an huyện Bạch Tượng, Mã Đảng Bồi đang ngồi trong văn phòng, ung dung chơi đánh bài trên máy tính. Tiếng gõ cửa. Mã Đảng Bồi tắt game rồi mời khách vào. Một viên cảnh sát nhanh chóng bước vào, vẻ mặt nôn nóng. Sếp Mã, sáng nay bên phòng công thương đến báo án, nói rằng tất cả mọi người trong phòng đều bị mất tích rồi, từ hôm qua nhỉ? Cái gì? Đợi đã. Má Đằng Bồi ngắt lời anh ta. Nói chậm lại xem nào. Mất tích hả? Cậu bảo tất cả người của phòng công thương đều biến mất ư? Vâng ạ, người nhà của phòng công thương nói tất cả 6 nhân viên biên chế chính thức của phòng, cũng tức là toàn bộ nhân viên phòng công thương cùng với một người tài xế đã lên chiếc xe đa dụng hãng Book đi du lịch vào sáng hôm sau. Nhưng đến chiều qua, có người nhà gọi điện đến hỏi đoàn đã đi đến đâu rồi thì phát hiện di động khóa máy. Đến tối vẫn không liên lạc được. Người nhà hỏi thăm lẫn nhau mới biết toàn bộ 7 người trong đoàn đều khóa máy cả. Tới tận sáng nay tình hình vẫn như cũ. Họ lo xe gặp chuyện không may trên đường nên vội vàng đến báo cảnh sát. Điện thoại đều khóa máy cả sao? Mã Đảng Bồi trầm tư trong giây lát rồi hỏi tiếp. Bọn họ đi du lịch ở đâu? Dạ, nghe nói là đi Hàng Châu mấy hôm, sau đó đi Thượng Hải, tổng hành trình là 5 ngày. Họ không dẫn theo người nhà? Dạ không ạ, mỗi năm họ đều tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi du lịch tập thể, đã thành thông lệ mấy năm nay rồi ạ. Mã Đảng Bồi thầm nghĩ, sau đó cười một cách tinh quái. Nếu điện thoại vẫn mở, gọi đến không ai bắt máy, nói không chừng cả đoàn đã gặp tai nạn giao thông cũng nên. Còn hiện tại tất cả điện thoại đều tắt máy. Khả năng là đám người này đi chơi bời ở đâu đó, không muốn người nhà biết. Cậu xem, bọn họ đi du lịch có công quỹ đại thọ mà lại không dẫn theo người nhà. Ngay cả thằng Đần cũng biết là bọn họ muốn làm gì. Nhưng buổi tối khóa máy để chơi, sáng ra cũng phải mở ra chứ ạ. Mã Đằng Bồi cau mày. Điều này cũng đúng. Nhóm người của phòng công thương đi chơi thư giãn, đáng lẽ không nên khóa máy vào ban ngày như thế. Hôm nay là thứ hai, là ngày làm việc, nhỡ có người muốn gọi điện đến thì sao? Viên cảnh sát kia tiếp tục nói. Chúng tôi đã hỏi cảnh sát giao thông các huyện dọc đường, từ hôm qua đến nay không có vụ án nào lớn cả. Sau đó chúng tôi điều tra ra được chiếc xe đoàn người phòng công thương dùng để đi du lịch có trang bị hệ thống định vị GPS. Sau khi điều tra phát hiện vị trí cuối cùng chiếc xe đó hiển thị là ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng trên đường cao tốc đi về hướng Hàng Châu, rồi sau đó mất tín hiệu định vị. Mã Đảng Bồi cho mày, mơ hồ cảm thấy sự việc có chỗ bất ổn. Nói như vậy thì cả người và xe bây giờ đều không liên lạc được ư? Vâng, đúng vậy ạ. Ông đảo mắt rồi nói, các cậu đã báo cho đồng chí Lý chưa? Đồng chí Lý mà ông nhắc đến là phó công an huyện phụ trách đội điều tra hình sự Lý Vệ Bình. Dạ, mới gọi điện thoại báo ạ. Nhưng cách đây mấy ngày anh Lý đã xin nghỉ phép, nói mình đang ở Thượng Hải chờ làm phẫu thuật. Anh ấy chỉ hỏi sơ qua sự việc, bảo chắc chắn lắm người đó đã đi tiêu khiển ở đâu rồi nên mới khóa máy để tránh người nhà, không sao đâu. Lúc này Mã Đảng Bồi mới nhớ ra là Lý Vệ Bình đã xin nghỉ phép mấy hôm trước. Bên dưới tay anh ta mọc một khối thịt lớn bằng đầu ngón tay đã mấy năm. Mặc dù viên chức thì không cần phải có tướng mạo đẹp, nhưng mọc thêm một cái tai khác trông cũng khó coi lắm. Nên Lý Vệ Bình tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi này để đến Thượng Hải cắt bỏ. Lúc này anh ta không có ở đây, không thể kêu anh ta về để họp bàn hướng giải quyết được. Mã Đảng Bồi xuất thân là quản lý hành chính nên năng lực về nghiệp vụ công an có hạn. Thông thường ông đều hỏi ý kiến của Lý Vệ Bình. Bây giờ Lý Vệ Bình đi vắng, ông cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Suy nghĩ một lúc, việc cả xe và người đều bị mất liên lạc thật sự rất kỳ lạ. Thứ nhất là không có tai nạn giao thông nào lớn. Thứ hai là chiếc xe xuất hiện lần cuối cùng ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Nếu xảy ra chuyện thật thì ở một trạm dừng nghỉ có thể xảy ra chuyện gì lớn được chứ? Ông nghĩ đi nghĩ lại, tóm lại, giả thiết có khả năng nhất đó là nhóm người của phòng công thương đã đến một nơi nào đó mà không muốn bất cứ ai biết, đại loại như đi tìm hoa bắt bướm, nên tắt toàn bộ di động, thậm chí còn tháo giỡn hệ thống định vị GPS của xe luôn. Ngoài giả thiết đó ra, nếu đã loại bỏ khả năng xảy ra tai nạn giao thông thì ông chẳng thể nghĩ ra tình huống nào khác có thể làm cho cả người và xe biến mất như thế. Ông tin chắc như vậy nên bảo viên cảnh sát đến nói với người nhà họ hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Phía cảnh sát sẽ liên lạc với các đơn vị anh em gần đó để tìm hiểu tình hình thực tế ra sao. Mã Đằng Bồi nghĩ bụng, nói không chừng nếu điều tra ra đám người này đi đâu, sau này trở về các gia đình lại đổ vỡ, gây rắc rối cho cảnh sát nữa ấy chứ. Tất nhiên lúc này Mã Đằng Bồi không thể biết được rằng đám người đó không những xảy ra chuyện mà còn là chuyện rất nghiêm trọng. Sáng ngày 11 tháng 1, Mã Đằng Bồi đến cơ quan chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì đội trưởng đội điều tra hình sự xông thẳng vào phòng, sắc mặt nhợt nhạt, giọng điệu gấp gáp. Dịp Mã, nhanh lên, khẩn trương nào, xảy ra chuyện lớn rồi, đám người của phòng công thương đã bị bắt cóc. Mã Đằng Bồi sững sờ trong giây lát, gần như không kịp phản ứng lại. Cậu nói bắt cóc gì cơ? Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng thở hổn hển. Dạ, vừa rồi mới cách đây 5 phút, một người gọi điện thoại đến bảo cảnh sát, nói rằng tất cả 7 người của phòng công thương đều đang nằm trong tay của hắn. Hắn yêu cầu trong vòng 24 giờ phải giải thể hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc phòng công thương, đồng thời lên báo xin lỗi dân chúng và thừa nhận việc thu phí bừa bãi trong mấy năm qua. Cam kết từ nay về sau sẽ không bao giờ thành lập các tổ chức tương tự như vậy nữa. Nếu không thì sao hả? Mã Đảng Bồi hỏi gấp. Đội trưởng đội điều tra hình sự dè dặt nhìn ông, giọng sợ hãi. Nếu không, tất cả bọn họ sẽ chết trước tối mai ạ. Tức thì văn phòng lặng ngắt, toàn thân Mã Đảng Bồi như bị đông cứng lại. Ông đờ ra phải tròn nửa phút, sau cùng ho một tiếng rồi mở miệng nói. Cái thằng thần kinh nào điện thoại đến đấy, nó đang đùa hả? Mặt vị đội trưởng lộ vẻ bối rối nói, hình như chắc là không phải đùa đâu ạ. Có ghi âm cuộc gọi lại không? Mã Đằng Bồi hỏi. Dạ có ghi lại, đối tượng gọi trực tiếp vào số 110 của trung tâm cảnh sát, nhưng giọng nói có lẽ đã được xử lý biến âm. Đưa ngay cho tôi nghe xem nào. Vị đội trưởng vớ lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho trung tâm cảnh sát, nói một tràng, sau đó trung tâm cảnh sát cho phát đoạn băng ghi âm. Trong điện thoại vang lên giọng nói âm, nặng âm, kim loại, do đã được xử lý kỹ thuật. Alo, xin chào, tôi đã bắt cóc một chiếc xe chở khách. Anh là ai? Anh nói gì cơ? Đây là lời của một nhân viên nữ ở trung tâm cảnh sát, rõ ràng cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tên kia chẳng để ý gì đến phản ứng của cô, tiếp tục nói. 6 nhân viên của phòng công thương huyện và một tài thế, tổng cộng là 7 người, tất cả đều đang ở trong tay tôi. Có thể cô cho rằng tôi đang đùa, hãy nghe giọng của các con tin đi. Vị này là trưởng phòng. Tại sao chúng ta lại ở đây? Mày muốn làm gì hả? Đây là phó phòng. Đây là đâu? Mày... Được rồi, không cần phải phát giọng của những người khác nữa. Các người có thể cho người đi xác nhận vừa rồi có đúng là giọng của trưởng phó phòng không? Anh là ai? Anh muốn gì? Cô nhân viên ở trung tâm cảnh sát hỏi dồn dập. Cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống bất ngờ như thế này. Tên kia chẳng thèm bận tâm, vẫn tiếp tục. Nghe cho rõ đây, 7 người bọn họ đang nằm trong tay tôi. Điều kiện của tôi rất rõ ràng, trong vòng 24 giờ phải giải thể toàn bộ các loại tổ chức hiệp hội doanh nghiệp dưới quyền phòng công thương huyện. Phải đăng báo xin lỗi dân chúng, thừa nhận hành vi thu phí tùy tiện trong mấy năm qua. Bảo đảm từ nay về sau không được thành lập bất kỳ tổ chức nào tương tự như vậy. Việc thanh tra doanh nghiệp hàng năm và quá trình thụ lý hồ sơ thường nhật không được gây khó dễ cho người khác, càng không được ép các doanh nghiệp phải áp dụng định chế bắt buộc nào cho sản phẩm của họ nữa. Nếu không... Tên kia cười mỉa mai. Tôi sẽ giết tất cả trước tối mai. Alo, alo. Đối phương cúp máy. Văn phòng lại lặng ngắt như tờ. Sao việc này lại xảy ra với mình? Mã Đằng Bồi khó có thể chấp nhận ngay được. Một lúc lâu sau, ông mới định thần lại, vội vàng nói: mau gọi điện bảo Lý Vệ Bình lập tức trở về mau. Lý Vệ Bình đang làm phẫu thuật ở Thượng Hải ạ. Còn phẫu thuật cái khỉ gì nữa, bảo anh ta về ngay đây. Mã Đằng Bồi hốt hoảng đi tới đi lui. Ông chẳng có kinh nghiệm gì trong việc xử lý sự việc bất ngờ này. Lý Vệ Bình lại không có bên cạnh. Suy nghĩ một lúc, ông nói: vụ việc này cảnh sát huyện chúng ta không xử lý nổi, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Cậu hãy tiếp tục theo sát tình hình. 3 giờ chiều, Lý Vệ Bình vừa mới đến cơ quan đã chạy ngay đến phòng làm việc của Mã Đảng Bồi. Khối thịt dưới tay anh vẫn còn rõ ràng chưa kịp tiến hành phẫu thuật thì phải vội trở về. Vừa vào phòng đã thấy Mã Đảng Bồi mặt đầy lo âu đang gọi điện thoại. Đợi ông gác máy, Lý Vệ Bình lập tức hỏi: thế nào rồi? Đã xác nhận thông tin 7 người của phòng công thương bị bắt cóc chưa? Mã Đảng Bồi nhíu chặt mày trả lời với vẻ bực bội: vẫn chưa chắc chắn, hiện giờ cả người và xe đều mất liên lạc. Sau đó bọn bắt cóc có gọi điện lại nữa không? Không, tôi đã báo lính của anh phải luôn túc trực ở điện thoại để lấy thông tin ngay. Đến giờ này chỉ mới có duy nhất cuộc gọi vào sáng nay đấy thôi. Lý Vệ Bình thắc mắc: nếu đây thực sự là một vụ bắt cóc thì rắc rối lớn rồi. Cảnh sát huyện chúng ta không kham nổi đâu. Đã trình báo cấp trên chưa? Đã báo lên từ lâu rồi. Cấp trên bảo sao anh? Mã Đảng Bồi trả lời: tôi điện thoại cho công an thành phố, họ bảo nếu việc này là thật thì vụ án này quá nghiêm trọng, cần phải báo cho văn phòng tỉnh và bộ công an. Sau khi văn phòng tỉnh xác nhận thông tin liên lạc với tất cả những người bị mất tích thì đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong buổi sáng nay để thành lập tổ chuyên án. Tổ này đang trên đường đến huyện chúng ta, khoảng trước tối nay là có thể tới nơi. Yêu cầu của bọn bắt cóc thì tính sao anh? Lãnh đạo văn phòng tỉnh nói tất cả nghe theo người phụ trách của tổ chuyên án. Trước mắt, nhật báo Bạch Tượng ngày mai tạm thời chưa đem đi in vội, đến tối tính tiếp. Ai là người đứng đầu tổ chuyên án vậy? Cấp trên cũ của anh đó. Cấp trên cũ của tôi? Lý Vệ Bình thắc mắc. Cao Đông? Phó giám đốc Đông? Đích thân ông ta giám sát à? Lý Vệ Bình hơi bất ngờ. Cao Đông nguyên là phó giám đốc công an thành phố sở tại, phụ trách đội điều tra hình sự, cũng là cấp trên cũ của Lý Vệ Bình. Vị trí phó công an huyện của Lý Vệ Bình hiện nay cũng là do Cao Đông tiến cử. Năm ngoái Cao Đông đã được điều đến văn phòng tỉnh đảm nhiệm chức trưởng phòng điều tra hình sự của tỉnh kiêm phó chỉ huy trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh, phụ trách các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Năng lực chuyên môn của Cao Đông rất tốt, hơn nữa bố vợ lại là bí thư ủy ban chấp hành thành phố, địa vị chính trị cao. Những vụ án thông thường không phải dễ dàng mời được ông ta. Trong lúc Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình đang thảo luận về tình tiết vụ án thì điện thoại của Mã Đảng Bồi đổ chuông. Vừa nghe được nội dung, ông đã kinh ngạc há hốc mồm miệng. Đầu dây bên kia nói: sếp, xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả người của phòng công thương đều chết cả rồi. Mã Đằng Bồi cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, giống như đang nằm mơ, vẫn chưa kịp có phản ứng gì, đầu óc rỗng tuếch, thất thần, hắng giọng hỏi: chuyện gì vậy? Con đường đèo phía Tây Nam, huyện vốn là tỉnh lộ trước đây, bị bỏ hoang đã nhiều năm nay, Vào trưa nay, đồn công an nhận được tin báo có một chiếc xe bị lật ven đường. Chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường, bước đầu xác nhận đó là chiếc xe chở người của phòng công thương. Toàn bộ xe đã bị thiêu hủy, người cũng chết trong xe. Chúng tôi chưa động vào thứ gì, đợi tổ chuyên án đến. Mã Đằng Bội choáng váng một lúc lâu, rồi mở miệng nói như người máy. Cứ như vậy đi. Sau khi gác máy, đột nhiên ông ngã khuỵu xuống. Lý Vệ Bình nhìn thấy sắc mặt bất ổn của ông, vội vàng hỏi: Sao vậy? Mã Đằng Bội cố kìm nén cú sốc trong lòng, thuật lại nội dung cuộc điện thoại cho Lý Vệ Bình. Lý Vệ Bình nhíu chặt mày, nói một cách nghiêm túc: Chẳng phải bọn bắt cóc nói trong điện thoại là trước tối mai mới giết tất cả mọi người sao? Bây giờ vẫn chưa sang ngày mới, tại sao lại xảy ra chuyện nhanh như vậy? Cái gì mà nhanh vậy? Tâm trí Mã Đằng Bội hỗn loạn, không hiểu ý đối phương nói gì. Lý Vệ Bình phẫn nộ bảo: Chết tiệt, bây giờ tổ chuyên án vẫn chưa tới, người thì đã chết cả rồi, trách nhiệm này chúng ta phải gánh đó. Mã Đằng Bội đột nhiên bừng tỉnh, hiểu được ý của cấp dưới. Nếu sau khi Cao Đông đến huyện Bạch Tượng rồi mới phát hiện ra người của phòng công thương đã chết hết, thì với tư cách là tổ trưởng tổ chuyên án, Cao Đông tất nhiên sẽ chịu một phần trách nhiệm. Bây giờ tổ chuyên án vẫn chưa đến mà người thì đã chết sạch, như vậy việc này hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chuyên án cả. 100% trách nhiệm sẽ đổ lên đầu công an huyện, cũng có nghĩa là trách nhiệm hoàn toàn sẽ thuộc về Lý Vệ Bình và Mã Đằng Bội. Mã Đằng Bội trưởng công an huyện, tất nhiên ông phải chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên là phó công an huyện quản lý đội điều tra hình sự, Lý Vệ Bình cũng không thể trốn trách nhiệm được. Vì thế sắc mặt của hai người đều trở nên trắng bệch. Vậy bây giờ phải làm sao? Mã Đằng Bội bất lực hỏi ý kiến của Lý Vệ Bình. Lý Vệ Bình bím chặt môi, im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi thì thầm: Anh Mã, trước tiên không nên quá lo lắng. Tôi thấy nếu chúng ta giả vờ không hay biết gì đến chuyện này, đợi tổ chuyên án đến rồi thông báo sau, anh thấy... Mã Đằng Bội nhìn anh hỏi lại: Ý cậu là chúng ta đợi tổ chuyên án đến rồi mới phát hiện chiếc xe của phòng công thương ư? Như thế trách nhiệm của chúng ta mới giảm đi một ít. Nếu không, nhiều người chết như vậy, vụ án lớn thế này chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. E rằng cả hai chúng ta sẽ... Mã Đằng Bội nói: Nhưng nếu như thế, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu tổ chuyên án. Cao Đông là lãnh đạo cũ của cậu, làm như vậy liệu có được không? Lý Vệ Bình thở ra: Sự việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không, cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Mã Đằng Bội đờ đẫn nhìn về phương xa, khẽ gật đầu. Ông hiểu rõ cái gọi là chiêu bài chẳng tình thân. Trên con đường công danh sự nghiệp lại càng không có tình bằng hữu. Bản chất của con người là ích kỷ. Mặc dù Lý Vệ Bình được Cao Đông tiến cử, nhưng thời khắc quan trọng, tất nhiên bảo vệ chính mình mới là ưu tiên số một, đâu thể nghĩ nhiều như vậy được. Ông định gật đầu rồi lại đổi ý, lắc đầu lia lịa nói: Không được, tôi nghĩ vẫn không được, làm như vậy không được đâu. Cao Đông vốn là phó giám đốc công an thành phố, có mối quan hệ sâu rộng trong huyện, mà rất nhiều người đã biết chiếc xe này xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Hơn nữa, cho dù Cao Đông bị truy cứu trách nhiệm, ông ta vừa mới đến huyện chúng ta thì xảy ra chuyện, trách nhiệm cũng không hẳn thuộc về ông ta. Và lại ông ta có quan hệ rộng nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chức vụ cả đâu. Nhưng nếu một khi Cao Đông phát hiện ra chúng ta cố ý lấy ông ta làm bia đỡ đạn, nhất định sẽ không nương tay. Không được đâu, không được. Tôi thấy tốt hơn chúng ta nên gọi điện báo cho cấp trên biết đi. Lý Vệ Bình bằng lòng cho, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Đành vậy thôi. Lúc này người đang tức tốc đến huyện Bạch Tượng lại không hề hay biết rằng cấp dưới mà Cao Đông ông tự tay đề bạt lúc đối diện với vụ án mạng nghiêm trọng thì việc đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là phá án, mà là tìm cách đem ông ra làm bia đỡ đạn. Nếu như Cao Đông biết được đoạn đối thoại này thì lúc đầu ông nhất định đã sớm cho Lý Vệ Bình làm bảo vệ rồi. Trên đường cao tốc,

Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, Cao Đông nghĩ bụng. Nếu vụ án này được phá đúng hạn định, thì chắc chắn Cao Đông sẽ trở thành anh hùng được biểu dương trong ngành công an cả nước. Còn nếu vụ án không phá được, thì đây sẽ là chướng ngại vật cho tiền đồ sự nghiệp mà mất nhiều năm nữa vẫn không thể xóa bỏ được. Tuy nhiên Cao Đông vẫn rất lạc quan. Sự việc lần này thì cơ hội nhiều hơn là thách thức. Vụ án bắt cóc cả người lẫn xe chắc chắn sẽ có rất nhiều manh mối lưu lại dọc đường. Ông tin là sẽ nhanh chóng phá được. Vấn đề để bảo mật. Hiện tại tất cả những người biết về vụ án đều đã nhận được công văn đảm bảo giữ kín thông tin của Bộ Công an. Chiếc xe bị lật trên đoạn đường cũ, bị bỏ hoang thì dân chúng bình thường sẽ không biết được, nên có thể nói là xe và người của phòng công thương gặp phải tai nạn. Chỉ có người thân của nạn nhân là không thể che giấu được. Đành bảo chính quyền địa phương huyện Bạch Tượng phong tỏa tất cả nạn nhân làm liệt sĩ, đồng thời đền bù một ít tiền là sẽ ổn thỏa cả thôi. 7 giờ tối, thuộc cấp làm việc lâu năm với Cao Đông là ông Trần, một bác sĩ pháp y giỏi, về đến trụ sở công an huyện. Thế nào? Cao Đông rót một ly nước đưa cho pháp y Trần. Hiện trường xử lý ra sao rồi? Anh Lý vẫn đang điều hành đội điều tra hình sự huyện và người mà cảnh sát thành phố phái xuống tìm kiếm hiện trường. Phát hiện trong xe có 5 thi thể nam giới. Trên xe ban đầu có 6 nam và 1 nữ. Còn 1 nam 1 nữ nữa không thấy. Hai người đó sống hay chết hiện vẫn chưa xác định. Tạm thời chưa phát hiện được gì trong bán kính 1 km quanh hiện trường. Tổ tìm kiếm đang dẫn theo chó nghiệp vụ mở rộng vùng tìm kiếm. Buổi tối nhìn không rõ lắm, chủ yếu vẫn dựa vào các chú chó. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong là vào khoảng tối hôm qua. Còn giờ chính xác hơn vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm. Chết 5 người, còn 2 người chưa xác định được tung tích. Chắc chắn hung thủ sẽ theo dõi động tĩnh phía cảnh sát. Hôm nay có nhiều cảnh sát đồng loạt tập trung về hướng tỉnh lộ cũ như vậy, hung thủ nhất định biết xác xe đã bị phát hiện. Đồng thời đến giờ hắn vẫn chưa gọi điện thoại lại. Tỷ lệ sống sót của 2 người còn lại là rất thấp. Xem ra việc giải cứu 2 người đó e rằng là khó mà làm được rồi. Huống hồ đến giờ chúng ta vẫn chưa biết được hung thủ đang ở đâu. Cao Đông đi tới đi lui mấy bước, ngẫm nghĩ rồi hỏi: Thế đã kiểm tra thử tử thi chưa? Bước đầu, theo tôi thấy tất cả đều bị gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong. Ra tay rất tàn ác, gọn gàng và dứt khoát, không giống hành vi của người bình thường. Tôi nghĩ hung thủ từng tham gia quân ngũ hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Từ dấu vết ở hiện trường cho thấy, có lẽ sau khi giết người xong, hung thủ đã cài số tiến rồi ra khỏi xe. Sau khi xe lăn xuống, hung thủ mới xuống đó châm lửa đốt. Đợi đã, Cao Đông ngắt lời. Ông nói hung thủ cố ý thiêu cháy chiếc xe chứ không phải do xe lăn xuống, thùng chứa xăng bị vỡ nên mới bị cháy à? Pháp y Trần gật đầu. Đúng vậy, điều này đã được xác nhận. Ban đầu tôi cũng cho rằng chiếc xe sau khi bị rơi xuống mới tự bốc cháy. Nhưng sau đó chúng tôi tìm thấy một ít xăng trên mặt đất. Hơn nữa, đám đồ còn sót lại trong xe cũng có vết xăng. Điều này cho thấy hung thủ đã tưới xăng cả trong lẫn ngoài, sau đó cho xe chạy xuống rồi rời khỏi ghế lái, thả xe lao xuống phía dưới, tiếp theo mới đi xuống châm lửa đốt. Xung quanh xe đều là bùn đất và đá núi. Dấu chân hung thủ để lại lúc đó vẫn còn giữ nguyên cho đến bây giờ. Hung thủ mang giày số 41. Việc mô phỏng chiều cao và cân nặng cụ thể ngày mai có thể sẽ cho ra kết quả. Thế còn phát hiện được gì nữa không? Pháp y Trần giở quần sổ tay ra rồi nói tiếp. Trong số những vật còn sót lại trong xe, có một thứ trông giống như thiết bị định vị GPS. Nghe anh Lý bảo chiếc xe này bị mất tín hiệu định vị GPS vào giữa trưa ngày 9 tháng 1, căn cứ vào đó có thể đoán rằng hung thủ đã gỡ bỏ GPS thật. Tình hình đại khái là như thế, các tình tiết cụ thể khác vẫn phải chờ kết quả phân tích từ phòng xét nghiệm. Nghe xong, Cao Đông xoay người lại, châm thuốc, chậm rãi rít một hơi lắc đầu. Anh Trần này, anh có thấy những phát hiện của chúng ta từ đầu đến giờ có vấn đề ở điểm nào không? Có vấn đề ư? Vấn đề ở phương tiện nào cơ? Tức là có điểm nào bất thường đó. Điểm bất thường à? Xảy ra vụ án này vốn là điều bất thường. Không biết người nào lại có mối thù lớn như vậy với phòng công thương mà giết hại toàn bộ người của họ như thế. Đã giết người rồi lại còn gọi điện thoại cho công an tự xưng là bắt cóc nữa. Cho dù là có thù hằn, cho dù là doanh nghiệp nào đó oán hận việc thu phí bừa bãi của phòng công thương đi chăng nữa, thì việc giết người như vậy có ích gì với hắn chứ? Theo tôi thấy khả năng cao hắn là bị tâm thần, là kẻ điên rồ có tính cách cực đoan. Cao Đông lắc đầu. Không, dựa vào đâu mà anh cho rằng hung thủ chỉ là một người? Ở việc này... Pháp y Trần đờ ra trong giây lát rồi nói. Việc này, vụ án xuất phát từ thành kiến xã hội như thế này thường chỉ do một người gây ra. Trong cuộc gọi cho cảnh sát và dấu chân thu được ở hiện trường cũng đều là một người. Không sai. Thông thường các vụ án như thế này đều do một người gây ra. Vì các vụ thảm sát mang tính báo thù dạng này đều bắt được sẽ bị tử hình. Hơn nữa, việc giết hại toàn bộ người của phòng công thương cũng chẳng có ích gì cho hắn ta cả. Thông thường chỉ để chút sự bất mãn cá nhân mà thôi. Kẻ dám gây ra các vụ án như thế này nhất định đến cả người nhà cũng sẽ không để lộ ra. Nhưng nếu là hung thủ là một người, làm sao hắn có thể khống chế được hết tất cả các nhóm người trên xe? Cái này thì phải chờ các kết quả điều tra khác mới có thể kết luận được. Hãy kiểm tra xem các tử thi có bị đầu độc không. Vâng, tối nay sẽ đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích. Cao Đông nói tiếp. Bỏ qua vấn đề hung thủ có mấy người, anh còn thấy vụ án này có chỗ nào không hợp lý nữa không? Pháp y Trần ngẫm nghĩ rồi nói. Cả tài xế và người của phòng công thương đều ở trong xe. Tất cả là 7 người. Hung thủ đã giết hại 5 người. 2 người còn lại chắc cũng không được bỏ qua đâu. Hiện vẫn chưa tìm ra thi thể của 2 người đó. Cao Đông gật đầu. Đây cũng là một điểm đáng ngờ. Pháp y Trần bổ sung thêm. Trong điện thoại hung thủ bảo thời gian giết con tin là ngày mai, tức là ngày 12 tháng 1. Tôi đã kiểm tra sơ bộ các tử thi. Theo kinh nghiệm thì nạn nhân đã bị giết vào khoảng tối hôm qua, tức là tối ngày mùng 10 tháng 1, tức là ngày thứ hai kể từ khi mất liên lạc với họ. Rõ ràng là hung thủ đã giết hết con tin rồi mà vẫn còn điện thoại đến yêu cầu đăng báo xin lỗi. Nếu không sẽ giết hết tất cả bọn họ. Mục đích của cuộc điện thoại này là gì đây? Cao Đông tiếp tục gật đầu rồi nói. Còn có một điểm đáng ngờ nữa. Theo kết quả kiểm tra tử thi ban đầu của anh, hung thủ đã giết các con tin bằng cách bẻ cổ, lại cho xe lao xuống ven đường, thậm chí còn thiêu hủy cả xe. Nếu hắn đã giết hết con tin, tại sao vẫn còn cho xe lao xuống ven đường? Hơn nữa, hung thủ còn tự mình đi xuống đó, để lại dấu chân, là một bằng chứng bất lợi. Hà cớ gì hắn phải làm như vậy? Việc này tôi đoán sau khi gây ra tội ác tày trời này, gã cũng chẳng biết sống nữa. Biết sớm muộn gì cũng bị bắt nên chẳng sợ là gì để lại chứng cứ quan trọng thế nào. Nói không chừng bây giờ gã đã tẩu thoát rồi. Cao Đông lắc đầu nói. Không, mấu chốt không phải ở điểm này, mà là một khi đã giết người, sao còn đẩy xe xuống ven đường rồi lại châm lửa đốt nữa chứ? Con đường đó là tỉnh lộ cũ đã bỏ hoang nhiều năm, bình thường cũng không có ai qua lại. Giết người xong vẫn có thể để xe ở chỗ cũ, mà cho dù đẩy xe xuống ven đường thì cũng có che giấu được tội ác đâu chứ. Anh cũng nhìn thấy rồi, nếu như trên đường có người đi qua chắc chắn sẽ chú ý đến chiếc xe bị lật ven đường. Hơn nữa hung thủ còn cho một mồi nữa. Cả chiếc xe bị cháy thì ngọn lửa chắc chắn sẽ rất lớn. Người ở xa cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Đây cũng là một việc làm rất liều lĩnh. Tất nhiên, gần chỗ xảy ra vụ án cũng không có ai sinh sống cả. Vì thế, khi xe cháy cũng không ai nhìn được. Có điều... có gì gã lại đốt xe như thế? Pháp y Trần lắc đầu bất lực tỏ ra ý cũng không lý giải được như Cao Đông. Cao Đông hít sâu một hơi rồi mỉm cười, bảo ông ta lui về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ có nhiều việc để làm hơn. Thông qua việc tìm hiểu sơ bộ vụ án, Cao Đông đã phát hiện hành vi bất thường của hung thủ, thậm chí còn làm ra hành động không cần thiết và vô nghĩa và mà không thực hiện hành động cần thiết. Thật ra gã muốn gì? Ông tự đặt câu hỏi cho mình. Toàn bộ vẫn phải đợi điều tra thêm. Hết phần 1.